Chiến thần Tu La, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 243. Đây là danh thiếp của tôi. Mong anh nể mặt nhận. Nói được nửa lời, Tôn Tuấn Phong sững sờ. Cả người đứng ngẩn ra ở đó. Hai tay nắm ấm danh thiếp không biết phải làm sao. Vừa sửng sốt lại nghi ngờ. Chỉ vì anh ta nhìn thấy người đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe lại là Giang Nghĩa. Tên Giang Nghĩa, con rể ở rể nghèo chẳng có gì tên Giang Nghĩa nghèo rớt mồng tơi đã bị anh ta chế rêu một cách không nể tình. Tên Giang Nghĩa rác rưởi ăn bám nhà vợt. Giang Nghĩa, Giang Nghĩa, Tôn Tuấn Phong lắp bắp hỏi. Anh, sao anh có thể ở trong xe? Giang Nghĩa cười cười, đây là xe của tôi. Tôi không ở trong xe thì nên ở đâu? Chẳng lẽ, tôi không nên ở trong xe? Tôi nên ở dưới đáy xe. Tôi cũng không phải là đồ đần. Tôn Tuấn Phong cứng họng. Không biết nên nói gì cho phải. Vừa rồi anh ta còn luôn mồm chế giễu Giang Nghĩa là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Sau cùng như bị tát vào mặt bôm bốp. Chỉ là anh ta không làm sao hiểu nổi. Một thằng rể ở rể. Ăn bám vợ. Dựa vào đâu lái một chiếc xe tốt như vậy? Thuê. Không thể nào. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Rolls-Royce phiên bản giới hạn. Thuê ở đâu được? Chẳng lẽ chiếc xe này do Đinh Thu Huyền mua? Càng không thể. Đinh Thu Huyền nào có thực lực này? Cho dù là Đinh Trung cũng không có. Hơn nữa, loại xe này không phải cứ có tiền là có thể mua được. Không có thân phận, địa vị nhất định, hãng xe người ta vốn sẽ không bán cho đâu. Được chưa? Giang Nghĩa vươn tay cầm lấy danh thiếp của Tôn Tuấn Phong. Cười nói, Chủ tịch Tôn, anh có hơi quá khách sáo rồi đấy. Còn đặc biệt chạy tới đưa danh thiếp cho ôi. Yên tâm, tôi sẽ cất kỹ. Tôn Tuấn Phong thật chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vốn dĩ anh ta muốn lấy lòng nhân vật lớn một chút. Đưa danh thiếp để tạo ấn tượng. Nói không chừng có thể có cơ hội hợp tác trong tương lai. Ai có thể ngờ rằng người ở trong xe lại là Giang Nghĩa. Giang Nghĩa thờ ơ hỏi. Đúng rồi, Chủ tịch Tôn. Chiếc xe này của tôi hẳn là tốt hơn chiếc BMW X6 của anh một chút xíu. Đúng không? Tôn Tuấn Phong cười khổ không thôi. Đây không phải là cố ý nói móc sao? Chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn trị giá hàng trăm tỷ dĩ nhiên nhỉnh hơn BMW X6 2 tỷ 790 triệu rồi. Bây giờ, cuối cùng Tôn Tuấn Phong cũng hiểu tại sao vừa rồi Giang Nghĩa lại nói những lời đó. Đáng buồn cười là bản thân còn không tin. Thậm chí còn cười nhạo người ta phải đi tàu điện ngầm. Cách chương.